Thánh Vương, chương 240, ma khí chính là năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 240, ma khí chính là năng lượng. Đây là lần đầu tiên Dương Kỳ di chuyển bên trong không gian. Trước kia hắn đã dùng đại đế tháp xé rách không gian, tiến hành thuấn di, nhưng chỉ ở trong những tầng không gian gần với đại lục Phong Nhiêu, không dám tiến xa vào những thời không xa xôi, chịu đựng cơn lốc không gian đánh phá. Bởi vì tiến vào bên trong thời không, chỉ cần hơi không chú ý thì sẽ mất mạng cơn lốc không gian, nếu không tìm được tọa độ không gian cũng không cách nào trở lại đại lục Phong Nhiêu. Nhưng mà bây giờ công lực của hắn tăng nhiều, đã phát ra được cơn lốc tinh thần, chân khí của bản thân cũng đã biến thành chân khí chúa tể, có thể khống chế đại đế tháp thuần thục hơn, cơn lốc không gian cũng không còn quá đáng sợ với hắn. Huống hồ còn có một thiếu nữ che mặt thần bí đứng bên cạnh chi điểm. Thiếu nữ thần bí vung tay một cái, không gian giống như một cái màn sân khấu bị xé mở, hạ bút thành văn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Dương Kỳ thấy vậy thì lạnh cả người. Thủ đoạn của cô gái này đã vượt rất xa Phong Quân Tử, Lôi Vô Song. Thậm chí, trong trực giác của Dương Kỳ, cô gái này đã có thể sánh ngang với Hoa Thiên Hùng và Thiếu Gia Già Thiên. Tuy rằng khí tức của cô gái này bề ngoài không cường đại thế nhưng có thể mang lại cho người ta cảm giác khủng bố đáng sợ, ở trong cơ thể thiếu nữ này ẩn chứa lực lượng cực lớn. Vào đi thôi, đại tiểu thư che mặt xé mở không gian, chỉ vào cơn lốc không gian cuồng bạo bên trong nói. Đây mới là thông đạo ban đầu, chúng ta muốn tới nơi phong ấn còn phải hành trình qua quãng đường rất dài, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều ma quỷ cường đại, ác ma hư không, ta nghĩ ngươi có thể ứng phó được với chúng. Trảm yêu trừ ma là sở trường của ta, cho dù ác ma cường đại tới đâu ở trước mặt ta cũng sẽ biên thành một con cừu ngoan dê bảo. Dương Kỳ mặt không đổi sắc mang đại đế tháp ra hộ thân, tiến bước vào cơn lốc không gian bên trong. Ô, hắn tiến vào bên trong một cơn lốc thời không, áp lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần, từng đợt cơn lốc thời không liên tục công kích tới đại đế tháp giống như trăm nghìn cao thủ hư không biến đồng thời huy động chân khí toàn lực công kích Dương Kỳ, hơn nữa còn công kích ngày đêm không ngừng nghi. Lúc này, Dương Kỳ chẳng khác nào một con kiến nhỏ yếu, bị quấn trong vòng xoáy của hồng thủy ngập trời, chỉ có cách mặc cho số phận định đoạt. Con đường trở lại đã biến mất, đại tiểu thư thần bí kia đóng lại bức màn không gian. Đại đế tháp, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thở ra một luồng chân khí thẩm thấu tiến vào trong các loại trận pháp của đại đế tháp, trận pháp điên cuồng vận chuyển tạo ra một luồng ánh sáng óng ánh, trong vắt như nước, chặn lại các cơn lốc thời không đang công kích, khiến cho Dương Kỳ đứng vững bên trong hư không. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là cơn lốc mạnh mẽ, vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghi, trong cơn lốc này đừng nói là người, cho dù là ác ma cũng không sống được. Dương Kỳ có một chút hoài nghi, ác ma sao có thể thông qua những cơn lốc này? Hoài nghi ư, trong thời không có chỗ có cơn lốc, có chỗ không có cơn lốc, hơn nữa cơn lốc tự sinh tự diệt, có thời gian có thời gian không có. Một thanh âm vang vọng bên cạnh Dương Kỳ, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ vội vã quay đầu lại, hắn nhìn thấy đại tiểu thư che mặt bình thản đứng trong cơn lốc không gian, không thi triển ra bất luận pháp bảo gì cũng không có chân khí phòng vệ. Những cơn lốc không gian tập kích vào người nàng đều bị hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh, cơ thể nàng giống như một cái hắc động thật lớn có thể hấp thu tất cả lực lượng của cơn lốc không gian. Không biết cô gái này có cảnh giới và công pháp gì rồi. Trong lòng Dương Kỳ phán đoán, điều này có thể do thể chất hoặc là do một kiện pháp bảo cường đại. Nhưng mà hắn không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung vận chân khí bắt đầu âm thầm tu luyện, bên trong tấm thân chúa tể có rất nhiều chân khí hợp thành tuần hoàn, liên tục trợ giúp đại đế tháp vận chuyển, khiến cho ánh sáng quanh thân hắn càng ngày càng nhiều, một hơi thở chân khí cũng vô cùng hùng hậu, có thể duy trì mấy ngày mấy đêm, căn bản không sợ chân khí thiếu hụt mà ngã xuống ở chỗ này. Đi theo ta, đại tiểu thư che mặt chậm rãi di chuyển trong cơn lốc không gian, càng đi càng xa, nhưng lại giống như người đi dạo cất bước. Dương Kỳ lập tức theo ở phía sau, cơn lốc thời không có thể giúp hắn tôi luyện chân khí, hơn nữa thần tượng chấn ngục kình cũng dục dịch dường như cảm ứng được ở phía trước có ma quỷ ác ma cường đại hoặc các loại khí tức thuộc về địa ngục tà ác. Ầm ầm, ngay khi bọn họ đi vào trong không gian, một con sông đen kịt từ phía xa kéo tới, đi tới đâu là không gian đen ngòm, tất cả cơn lốc thời không đều dừng lại, loáng thoáng xuất hiện một số đầm lầy, tiếng ác quỷ gầm thét điên loạn. Gió mùa địa ngục, đại tiểu thư che mặt dừng chân, trong nói hiện lên sự khiếp sợ. Ơi N Dương Kỳ lập tức đi tới phía sau đại tiểu thư, sẵn sàng đón địch, hắn nhìn con sông dài đen ngòm trấn áp tất hiện, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Không gian, ma quỷ từ bên trong xuất ép chưa? Gió mùa địa ngục cái Dương Kỳ hỏi. Địa ngục là một vi diện có năng lượng cực mạnh, lúc nào cũng tỏa ra hàng thi thời không những lực lượng tà ác, mỗi khi lực lượng tà ác tụ tập đạt tới mức cao nhất sẽ sinh ra gió mùa địa ngục. Nó có sức mạnh quét ngang hàng ti thời không và vị diện, mà rất nhiều ma quỷ, ác ma, quỷ thần, cương thi, bạch cốt ở trong địa ngục. Sẽ theo gió mùa bay tới các thời không? Nếu như không có gió mùa địa ngục, chúng sẽ không cách nào di chuyển qua được các thời không vi diện. Đại tiểu thư che mặt nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Cho dù là nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thánh tiến vào thời không di chuyển cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi tới ác ma. Nhưng mà ở trong gió mùa địa ngục, ác ma có thể sống sót đi tới những vi diện có sinh linh, biến vi diện này thành một vi diện bị ma quỷ thống trị. Đại lục Phong Nhiêu chính là đối tượng tập kích của gió mùa địa ngục. Một khi phong ấn vỡ tan, gió mùa địa ngục truyền tới đại lục Phong Nhiêu, cả đại lục mênh mông này sẽ chuyển thành phế tích của ác ma. Chết đi, lực lượng của gió mùa địa ngục khiến cho toàn bộ cơn lốc không gian biến mất, thay vào đó là một mùi hôi thối kéo tới, giống như ở giữa không gian xuất hiện một cái thời không thiên thi. Đây là thần uy của gió mùa địa ngục, bay tới đầu thì nơi có sinh ra mùi vị đặc trưng cho ác ma tồn tại. Trăm nghìn ác ma cường đại đều là tử thức xuất hiện ở trong gió mùa, chúng bổ nhào đánh tới vị trí của Dương Kỳ. Một cơn lốc ác ma cường đại cuốn tới. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nhưng mà kỳ quái là những con ác ma này dường như không nhận ra đại tiểu thư, nhưng mà Dương Kỳ lại thấy nàng ta vẫn ở ngay bên cạnh mình. Đại tiểu thư chi là một người đứng xem, ác ma đã không nhìn thấy nàng, mà nàng ta cũng đứng im quan sát Dương Kỳ chiến đấu. Dương Kỳ, ác ma trong gió mùa địa ngục không phải chuyện đùa, ma quỷ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí không thiếu ác ma bá thức cấp bậc truyền kỳ, còn cả những thi hoàng, thi đế cường đại. Người phải chiến đấu cho tốt, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Đại tiểu thư che mặt mở miệng nói chuyện, vì sao ác ma không công kích ngươi, không phát hiện ra ngươi? Dương Kỳ cả kinh nói, bởi vì ta tới giám thị ngươi, chỉ điểm ngươi, chứ không phải tới trợ giúp ngươi. Nhiệm vụ tu bố cung điện trên trời không phải là nhiệm vụ của ta. Đại tiểu thư che mặt cười cười, ta đương nhiên không thể cùng với ngươi tiêu diệt ác ma được. Trăm nghìn ác ma lao tới chém giết, khiến cho Dương Kỳ không có thời gian mà tranh cãi cùng đại tiểu thư. Đám ác ma các ngươi đi tìm chết đi. Thân thế của hắn như rồng bay lên, một trường đánh ra, quanh thân xuất hiện một cái địa ngục chi môn cường đại, bên trong còn có một cái lò luyện hừng hực thiêu đốt. Địa ngục chi môn phát ra lực hút cực lớn, hấp thu đám ác ma này vào bên trong. Một số ác ma phản ứng không kịp bị địa ngục chi môn hút mất. Bọn chúng rơi vào trong lò luyện kêu lên thảm thiết, sau đó hóa thành tro tàn. Đám ác ma này không phải linh thế, mà có máu thịt rõ ràng, chúng đi theo gió mùa địa ngục tìm tới những vi diện có máu thịt để cắn nuốt. Lần này chúng ta đã gặp, người trấn áp địa ngục, Dương Kỳ, hơn 1000 ác ma bị Dương Kỳ tiêu diệt, ngọn lửa trong địa ngục dung lô càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt, thậm chí ngay cả gió mùa địa ngục cũng bị Dương Kỳ hấp thu vào bên trong. Hắn đi tới đâu, địa ngục chi môn biến thành một cái lỗ đen, hút toàn bộ những gì có thể vào bên trong chuyển hóa thành năng lượng. Hắn đem địa ngục hắc am biến thành ánh sáng thuần khiết. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phạm vi 10 dặm, tất cả gió mùa địa ngục đều bị đứt gãy, toàn bộ đều biến mất, tất cả ác ma, cương thi, ma quỷ, linh thể, bạch cốt. Đều bị hút vào trong địa ngục chi môn, bị lò luyện luyện hóa trở thành năng lượng của Dương Kỳ. Tốt, lực lượng của gió mùa địa ngục này đúng là cường đại vô bờ, khiến cho ta có thể hấp năng lượng thuần khiết nhất tới từ địa ngục, có thể sánh ngang với máu thịt Atula. Dương Kỳ không quan tâm tới đại tiểu thư che mặt, thân hình như một cơn gió lao vào trong gió mùa địa ngục, tiếp tục chém giết những ác ma địa ngục cường đại hơn. Địa ngục dung lô luyện hóa rất nhiều ác ma, ngọn lửa bên trong cháy phừng phừng, kích thích chân khí chúa tể của hắn bùng nổ. Rất có thể ở trong đánh nhau kịch liệt, hắn sẽ đột phá linh hồn biến. Bây giờ, địa ngục dung lô của Dương không hấp thu lực lượng của ác ma, mà là trực tiếp coi lực lượng của ác ma thành nhiệt thân, tạo nên một hiệu suất tu luyện cực cao. N liệu thúc dục chân khí của bản lực lượng của ác ma trong mắt hắn thực sự quá thấp. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.